Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 980. Một là Đinh Hảo lo thiên âm không chịu nổi đả kích, hay là chuyện này kỳ lạ. Đừng nói bóng dáng của Phương Thiên Dực, mấy năm nay vẫn kiếm tông ném ngàn vạn tấn xác sinh hoạt xuống địa huyệt thâm uyên đều ly kỳ biến mất, có lẽ chuyện này liên quan đến sáu cánh cửa đá xanh. Trước khi tìm hiểu sự thật, Đinh Hảo không muốn suy đoán suông. Sâu trong lòng Đinh Hảo luôn vững tin chắc chắn Phương Thiên Dực còn sống. Thiên âm không suy nghĩ gì, nghe Đinh Hảo nhận lời thì mừng rỡ nói: đa tạ Đinh sư huynh. Trong cảm nhận của đệ tử Vấn Kiếm Tông thì Đinh Hảo gần như là thần, không có chuyện gì hắn không làm được. Nếu Đinh Hảo đã đồng ý thì Thiên âm tin tưởng hắn sẽ tìm được Phương Thiên Dực. Đinh Hảo vô cùng xin lỗi nói: Thiên âm sư muội khách sáo, là ta làm sư huynh không lo lắng chu đáo, không thay Thiên Dực sư để chăm sóc tốt cho sư muội, ta thật xấu hổ. Thiên âm rất thỏa mãn nói: Đinh sư huynh lo cho an nguy tông môn, Thiên âm không dám quấy nhiễu sư huynh. Đinh Hảo xem trọng thiếu nữ Thiên âm vài phần. Không nói gì khác, Phương Thiên Dực mất tích 3 năm rất có thể đã là giữ nhiều lành ít, nhưng Thiên âm vẫn chờ đợi, tình yêu sâu đậm này đủ cảm động thiên địa, rất nhiều thiếu nữ không chờ nổi. Đinh Hảo thầm nghĩ làm sao giúp đỡ Thiên âm thì nàng đã lên tiếng từ biệt. Thiếu nữ hiểu ý người muốn nhường cơ hội hiếm có đơn độc một mình cho Lý Y Nhược và Đinh Hảo, lúc này Thiên âm vẫn lo nghĩ cho người. Nhìn bóng lưng Thiên âm biến mất phía xa, Lý Y Nhược khẽ thở dài. 3 năm nay khổ cho Thiên âm, nàng đối với Thiên Dực sư huyên tình sâu như biển. Mỗi ngày vào lúc này Thiên âm sẽ đứng đây nhìn dãy núi phía xa, cầu phúc cho Thiên Dực sư huyên không rõ tung tích. Ta và Thanh Đàn có biết nên khuyên nhu như thế nào, đây là cái giá phải trả khi yêu một người sao? Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Đinh Hảo ngập ngừng. Y Nhược ta. Thiếu nữ trước mắt Đinh Hảo hoàn mỹ như tiên nữ rơi xuống trần gian. Mắt trong suốt lóe tia hoảng hốt, ngón tay ngọc đè môi Đinh Hảo, Lý Y Nhược ngẩng đầu lên. Ánh hoàng hôn vàng từ dãy núi phía xa chiếu trên khuôn mặt kiều diễm vô song. Lý Y Nhược lẩm bẩm: đừng nói, Hảo ca ca, đừng nói nhiều. Hãy nói cho ta biết ngươi còn yêu ta không? Đinh Hảo cảm thấy trước mắt tràn ngập sắc màu. Kiếp trước quan niệm một vợ một chồng trói buộc Đinh Hảo, hắn giãy giụa một lúc cảm giác tim đập rất nhanh, cuối cùng ôm xiết thiếu nữ khủng hoảng như nai con lạc đường vào lòng. Giọng Đinh Hảo dịu dàng mà kiên quyết nói: yêu. Đinh Hảo không thể lừa lòng mình. Thiếu nữ xinh đẹp, si tình như vậy có ai không động lòng. Mắt Lý Y Nhược sáng lên, nàng nhón chân ngẩng đầu hôn khóe môi Đinh Hảo, sau đó vội vã xoay người đi. Lý Y Nhược đi vài bước bỗng quay đầu cười rạng rỡ nói với Đinh Hảo: Hảo ca ca, ta không để bụng Lý Lan tỷ tỷ và Tây Môn giáo sư, ta luôn chờ ngươi. Thiếu nữ đẹp như tiên bước chân nhẹ nhàng biến mất trong rừng tuyết phía xa. Môi Đinh Hảo còn đọng lại mùi thơm thoang thoảng, cảm giác lành lạnh như vẫn còn đây. Có lẽ về mặt cảm tình ta luôn bị động, thậm chí không nhiệt tình chủ động bằng một thiếu nữ. Đinh Hảo thầm hỏi lòng. Đinh Hảo nghĩ đến Tây Môn Thiên Tuyết, Tạ Giải Ngữ. Tây Môn Thiên Tuyết vẫn mềm mại, bình tĩnh như vậy. Ngày hôm qua lúc gặp mặt, ánh mắt Tây Môn Thiên Tuyết dịu dàng như nước nhìn Đinh Hảo. Lúc trước ngự tỷ giáo sư từng lấy hết can đả nói một câu: ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. Yêu tộc trở thành thánh nữ tiên hoàng cung uy trấn Bắc Vực cũng từng trả giá đắt vì giúp Đinh Hảo. Thời đại này nam nhân quen tam thê tứ thiếp, ta thật sự sẽ giữ lại các thiếu nữ xinh đẹp bên mình sao? Khi đối diện bất cứ kẻ địch hung tàn nào thì Đinh Hảo luôn mạnh mẽ, bá đạo, nhưng khi đối mặt tình cảm hắn lại thiếu sự dứt khoát. Mãi khi mặt trời lặn phái tây, Đinh Hạo mới rời khỏi rừng cây nhỏ phủ tuyết. Đinh Hạo đến thần thảo đường trong Vấn Kiếm Tông. Buổi tối thần thảo đường yên lặng. Thần thảo đường là một trong các trọng địa Vấn Kiếm Tông. Khu vực này tràn ngập hơi thở tự nhiên, đa số kiến trúc làm bằng gỗ tre, nước chảy khúc khuỷu, cầu nhỏ bắc qua. Một kết giới lớn bao phủ thần thảo đường, khí hậu ôn hòa, bốn mùa như xuân, băng tuyết không thể xâm nhập vào. Trong không khí tràn ngập mùi dược thoang thoảng. Đinh Hạo đi tới thần minh dược phố. Đèn huyền tinh màu vàng nhạt tỏa vầng sáng mờ ảo chiếu rọi vườn thuốc, khiến bất cứ thế lực bắc vực nào phải điên cuồng như ảo mộng. Bên dưới cây thần trong vườn thuốc, trên bàn đu dây lắc lư, một thiếu nữ dịu dàng mặc váy tím đang đu đưa. Đinh Hạo biết qua chuyện chiến trường Bách Thánh thì hắn không thể nào vứt bỏ thiếu nữ từng là lão sư của mình. Ánh đèn kéo dài thân hình Đinh Hạo đưa đến trước mắt thiếu nữ. Người thiếu nữ khẽ run, không ngoái đầu lại. Đinh Hạo đi qua, không nói câu nào, ngồi một bên xích đu, thật tự nhiên ôm eo thiếu nữ áo tím. Đinh Hạo nhẹ giọng nói: "Thiên Tuyết giáo sư, ta đã trở về." "Ừ." Tây Môn Thiên Tuyết nghiêng người, đầu tựa vào vai Đinh Hạo. Dưới ánh đèn mông lung, lúc này không thanh âm mà hơn tiếng động. Đinh Hạo không nói gì thêm. Tây Môn Thiên Tuyết yên lặng. Thời gian lặng lẽ trôi. Suốt buổi tối, Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết ngồi trên xích đu, ôm nhau. Không ai nói chuyện, cảm giác yên lặng thoải mái khắc trong lòng Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết. Đến buổi sáng hôm sau, khi phái chân trời hiện tia ban mai thì Đinh Hạo đứng dậy. Đinh Hạo tỏ ý xin lỗi nói: "Ta đi xem Sương Nhi." Tây Môn Thiên Tuyết nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng, gật đầu đặt bình ngọc tím nhạt vào tay Đinh Hạo. Bên trong chứa phương thuốc Đinh Hạo để lại 3 năm trước, Tây Môn Thiên Tuyết dùng nhiều thần tài bảo dược trong thần minh dược phố luyện chế ra nhiều đan dược cực phẩm. Một viên đan dược trong bình đủ để vô số võ giả điên cuồng. Bây giờ bắc vực rối loạn, Tuyết Châu gặp nguy hiểm, đưa đan dược vào tay Đinh Hạo vào phút mấu chốt sẽ có tác dụng. Đinh Hạo nhận lấy bình ngọc, ngẫm nghĩ, thả tiểu điệp thái cổ tiên điệp ra. Phành phạch phành phạch. Tiểu điệp thái cổ tiên điệp vui vẻ đập cánh, ở đây tiểu điệp cảm giác quen thuộc thoải mái. Hơi thở trong thiên địa như quay về thời gian thái cổ, mùi thần tài bảo dược khiến tiểu điệp thái cổ tiên điệp rất vui. Đây là khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tây Môn Thiên Tuyết lộ vẻ ngạc nhiên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 981. Không lẽ Vương Sư Huynh đã quên Yêu Hoàng tự xưng đến từ Thiên Yêu Điện sao? Biểu tình Lý Vân Kỳ nghiêm túc nói: "Nếu không nhờ có chiến đấu khôi lỗi Đại Hoàng Phong Đinh Sư Huynh để lại thì hai ta đã chết nhiều lần. Theo ta được biết thì Thiên Yêu Điện không phải thế lực nhỏ, là thánh địa yêu tộc số 2 đứng sau Yêu Thần Cung." Chấn chủ Lý Anh ngây người. Kẻ địch nặng ký như vậy. Vương Tiểu Thất cười khổ, oán trách Lý Vân Kỳ. Vân Kỳ thật là đầu đất. Thầm hiểu trong lòng: được rồi, nói ra chi cho ta sợ. Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Kết quả tốt nhất đương nhiên là chờ đợi viện quân. Lý Vân Kỳ khẽ thở dài. Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, hơi thở cường giả xuất hiện quanh Thanh Giang trấn ngày càng đông. Không chỉ cường giả yêu tộc, còn có vài hơi thở cao thủ nhân tộc xa lạ. Chuyện hơi lạ, sợ là cao thủ tông môn bình thường có đến cũng không ít lời gì, trừ phi là Trương Phàm sư huynh đích thân đến. Cuồng đao Trương Phàm bây giờ xứng là cao thủ số 1 Tuyết Châu, tuy bình thường gã điệu thấp nhưng đệ tử Hạch Tâm Vấn Kiếm Tông như Lý Vân Kỳ sớm biết thiếu niên thợ săn ngày xưa bị nhận xé là tư chất ngu dốt, không thể tập võ, suýt không có tư cách vào Vấn Kiếm Tông, giờ thực lực đã cao đến không ai theo kịp. đối diện vật khổng lồ như thiên yêu điện chỉ có thực lực mạnh mẽ của cuồng đao Trương Phàm mới miễn cưỡng khiến Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất thấy an toàn. Vương Tiểu Thất gật đầu, nói: nếu là Tiểu Phàm đến thì có thể giải quyết nhiều chuyện, vấn đề là lúc này tông môn càng cần hắn tỏa trần. Phải rồi, Vân Kỳ có biết Độn Thiên Thạch Thi là gì không? Tại sao cao thủ thiên lưu điện kia đuổi theo giết chúng ta như chết nhi tử? Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ theo thông lệ đi tuần tra tài sản Vân Kiếm Tông ở nơi chọn mua giao dịch một mớ vật tư tông môn cần. Mới đầu mọi chuyện rất thuận lợi, trên đường về Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ liên bị chặn giết mấy chục lần. Cuối cùng một cường giả yêu tộc yêu hoàng tự mình xuống tay buộc Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ giao ra Độn Thiên Thạch Thi, nếu không thì giết không tha. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ căn bản không biết Độn Thiên Thạch Thi là cái gì, trong vật tư chọn mua hoàn toàn không có vật phẩm gió. Nhưng cường giả yêu tộc yêu hoàng cắn chết Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ có Độn Thiên Thạch Thi làm hai người có oan không chỗ than. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ miễn cưỡng dựa vào Đại Hoàng Phong, một trong các chiến đấu khôi lỗi được Đinh Hảo lấy từ Ngụy Thần Thành thì đã qua tay hắn cải tạo mới trọng thương cường giả yêu tộc yêu hoàng của Thiên Yêu Điện chạy thẳng tới Thanh Giang Trấn. Nhưng sau đó Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ không thể ra Thanh Giang Trấn. Bởi vì càng lúc càng nhiều cao thủ cường giả yêu tộc yêu hoàng xuất hiện bao vây Thanh Giang Trấn, trên đường trở về Vân Kiếm Tông dựng nhiều trạm gác chặn giết. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ không thể không dùng cách đặc biệt báo tin về Vân Kiếm Tông mong được cứu viện. Lý Vân Kỳ nghe Vương Tiểu Thất hỏi, lắc đầu, nói: không có chút manh mối gì. Ta đã xem lại vật tư chúng ta chọn mua 100 lần nhưng không có vật phẩm minh văn, có lẽ đám người đó đã lầm rồi, Độn Thiên Thạch Thi không ở trong tay chúng ta, đây chỉ là hiểu lầm. Vương Tiểu Thất cúi đầu ngẫm nghĩ, nói: mới đầu ta cũng nghĩ đây là hiểu lầm, có lẽ người Thiên Yêu Điện nhầm lẫn điều gì. Lý Vân Kỳ nghe ra lời Vương Tiểu Thất có ẩn ý, hỏi: còn bây giờ? Hiện tại ta đột nhiên cảm thấy không phải bọn họ sai mà là chúng ta bỏ qua cái gì. Tuy thực lực của Vương Tiểu Thất không cao nhưng rất nhạy bén, thông minh. Vương Tiểu Thất chỉ vào mấy cột khí lực lượng đủ màu gần như thực chất quanh Thanh Giang Trấn. Vương Tiểu Thất nói: nếu chỉ có người Thiên Yêu Điện nghe tin chạy đến thì có lẽ lầm thật, nhưng nhiều người như vậy, có cả cường giả nhân tộc thì không đơn giản là hiểu lầm. Lý Vân Kỳ ngây người, lẩm bẩm chửi thề. Lý Vân Kỳ hỏi: bây giờ làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này có lẽ nguyên Thanh Giang Trấn sẽ bị vạ lây, gặp tai họa ngập đầu. Nhiều cao thủ như vậy bức tường đá ngăn được đại quân yêu thú, mãnh thú nhưng không thể chặn cao thủ thật sự. Biểu tình trấn chủ Lý Anh trầm trọng. Lão nhân phong độ uy mãnh như hùng sư cắn chặt răng, nói: trong trấn có đường hầm, hay là các ngươi đi trước? Lý Vân Kỳ lắc đầu, nói: phụ thân, có lẽ đường hầm lừa được cao thủ bình thường nhưng sẽ không thể gạt cao thủ hai tộc bao vây xung quanh. Vương Tiểu Thất gật đầu, nói: xem ra bọn họ kiêng dè lẫn nhau nên tạm thời không ra tay trước, sự cân bằng này một khi bị đánh vỡ là chúng ta xui. Bà nội nó, Độn Thiên Thạch Thi khốn kiếp là thứ gì đây? Nếu ta biết thì sẽ lăng nó đi cho bọn họ giành. Vương Tiểu Thất chưa nói xong thì: hãy giao Độn Thiên Thạch Thi ra, nếu không sẽ huyết tẩy trấn. Thanh âm bạo ngược, tàn nhẫn từ ngoài tường thành vọng vào Thanh Giang Trấn như sóng thần dâng trào. Mọi người chưa kịp phản ứng thì vang một chuỗi tiếng nổ, tường thành kiên cố dài vài trăm thước bị đánh sập. Đá vụn bay đầy. Lực lượng thật đáng sợ. Mọi người biến sắc mặt. Võ giả cao thủ nhân loại trong Thanh Giang Trấn bị chấn màng tai ồ vang, chân nhẹ hẫng, huyền khí hỗn loạn, nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Từ trên bầu trời nhìn xuống thấy khu vực bị phá hư hình quạt sợn cả người. Lực lượng sóng âm đúng là hủy thiên diệt địa. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ biến sắc mặt, liếc nhau, thấy sợ hãi trong mắt nhau. Lại một cường giả yêu tộc khủng bố xuất hiện, lần này dù có lấy chiến đấu khôi lỗi đại hoàng phong cũng chưa chắc đánh thắng đối thủ. Vương Tiểu Thất cắn răng hỏi, làm sao đây? Lý Vân Kỳ không biết nên nói cái gì. Chính lúc này, một thanh âm trêu chọc vang bên tai Vương Tiểu Thất. Đã sớm nói tiểu tử nhà ngươi chăm chỉ luyện võ thế mà cứ lười biếng, bây giờ hối hận cũng không kịp đi. Thanh âm này thân thiết mà nhu hòa. Nghe vào tai Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ thì như sét đánh, tai ồ vang đổ ốc trống sống. Cảm xúc mừng như điên thấp thỏm tràn ngập trong lòng Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ. Vương Tiểu Thất cứng ngắc không có can đảm xoay người lại, run lẩy bẩy nói, đinh, đinh sư huynh. Vương Tiểu Thất sợ xoay người sẽ nhận ra chỉ là nghe lầm. Lý Vân Kỳ biểu hiện giống y như Vương Tiểu Thất. Đinh Hảo rời khỏi Vấn Kiếm Tông, Bắc Vực đã hơn 3 năm mặt vô âm tín. Tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông đều mong chờ truyền kỳ võ đạo Đinh Hảo trở về. Đám người Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ là bằng hữu của Đinh Hảo càng ngày nhớ đêm mong. Cho đợi 3 năm đủ để mong mỏi biến thành tuyệt vọng. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ không ngờ vào phút ngàn cân treo sợi tóc sẽ nghe giọng Đinh Hảo thanh âm vừa xa lạ mà quen thuộc với bọn họ. Trước mắt Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất thấy hoa mắt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 982. Hai thân hình xinh đẹp trẻ tuổi một nam một nữ xuất hiện trước mắt Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất. Thanh niên tuấn tú mặc áo xanh, mỉm cười như ngọc, tóc đen như không phải là Đinh Hảo thì ai? Người Vương Tiểu Thất run rẩy. Thật sự là ngươi, Đinh Sư Huynh, đã trở lại. Lý Vân Kỳ thì rủi mắt liên tục. Đinh Hảo mỉm cười nói, Tiểu Thất, Vân Kỳ, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Hảo nhẹ đấm vào vai Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất, đây là thói quen thân thích cũ. Vương Tiểu Thất bỗng rú lên sau đó ôm siết Đinh Hảo. Lý Vân Kỳ nhảy cẫng lên, ôm chầm Đinh Hảo. Lý Y Nhược mặc áo giáp nữ võ sĩ màu đỏ rán sát người, xinh đẹp như tiên dáng trần đứng một bên cười khúc khích, vui vẻ nhìn hình ảnh này. Người nào không trải qua ngày tháng học nghệ cùng sống cùng chết sẽ không hiểu tình cảm đậm như máu giữa các nam nhân. Trùng phùng thật tốt đẹp biết bao. Trấn chủ Lý Anh ban đầu giật mình sau đó nhanh chóng phản ứng, lộ biểu tình mừng như điên. Trấn chủ Lý Anh từng gặp Đinh Hảo vì hôn sự của Cao Tuyết Nhi, khi đó hắn chỉ là một đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Sau đó Đinh Hảo nổi lên như sao rồi, danh tiếng truyền khắp Tuyết Châu. Trấn chủ Lý Anh nghe nói nhiều chuyện về hắn. Vào phút mấu chốt Đinh Hảo xuất hiện phải chăng sẽ đảo ngược tình huống? Trấn chủ Lý Anh thấy mong chờ. Bên ngoài vang lên tiếng sống to. Ha ha ha ha ha ha, nếu đã không trả lời là quyết tâm chiếm Đồn Thiên Thạch thì làm của riêng. Không biết sống chết, cùng nhau đi chết đi. Thanh âm lúc trước lại vang lên. Đoàn sáng yêu khí đỏ rực như mặt trời nóng cháy từ gió tuyết tối đen phía xa bay tới. Lực lượng yêu khí hùng hồn như sóng thần lăn cuồn cuộn, nơi nó đi qua đất nước tường thành sụp đổ như tận thế. Đây là lực lượng một đỉnh yêu hoàng, làm người ta nín thở. Các võ giả nhân loại, bình dân trong Thanh Giang trấn đều run rẩy. Lực lượng cường giả yêu tộc yêu hoàng bạo ngược, tàn nhẫn khiến mọi người như ở trong địa ngục tử vong. Lão võ giả như trấn chủ Lý Anh nửa đời đi trong đường sống chỗ chết cũng thấy sợ hãi từ tận linh hồn. Đinh sư huynh, đại hoàng phong ở chỗ của ta. Vương Tiểu Thất gọi ra chiến đấu khôi lỗi ở trong tay gã phát huy sức chiến đấu võ hoàng cảnh trong tay Đinh Hảo chắc chắn sẽ tăng lực lượng càng cường đại hơn để đánh bại cao thủ yêu tộc này. Phía xa, cường giả yêu tộc phát ra lực lượng yêu diễm chiếu sáng trời đêm giống như ban ngày. Tiếng cười to bạo ngược, tàn nhẫn vang lên. Đám yếu đuối tham lam chết đi, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo vỗ vai Vương Tiểu Thất, nói: "Không cần." Đinh Hạo nói xong tùy ý vỗ trường. Lực lượng cơ thể khủng bố đánh bạo không khí, hình thành trường ấm trong suốt nhanh như chớp xé sách ánh sáng yêu khí đầy trời, vỗ nát cường giả yêu tộc yêu hoàng biến thân thành mặt trời yêu diễm như đập xuôi. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, ánh sáng yêu khí vỡ nát, mảng lớn máu và xương bay tứ tán. "Thứ như ngươi dám mơ ước đồ của Vấn Kiếm Tông ta." Giọng Đinh Hạo không lớn không nhỏ, ẩn chứa uy nghiêm không tha nghi ngờ chậm rãi vang trong bầu trời đêm. Thiên địa tĩnh lặng, tuyết rơi cuồng phong rít gào đều biến mất. Trường ấm trong suốt nổ nát, đỉnh cường giả yêu tộc yêu hoàng song xé sách hư không bắn vào vũ trụ không trời càng cao hơn, như sao băng rực rỡ xẹt qua trời xem. Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất, chấn chủ Lý Anh trợn mắt há hốc mồm. Đám võ giả, cao thủ nhân loại trong Thanh Giang chấn ngây ngốc ngước nhìn thấy điều khó tin nhất thế giới. Phương xa hơn, các cột sáng lực lượng cường đại vòng quanh Thanh Giang chấn cũng tối đi. Dù các cao thủ, cường giả ẩn giấu trong chỗ tối rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh này thì cảm giác áp lực nặng nề. Sao băng trường ấm xẹt qua bầu trời đêm làm nhiều kẻ bụng dạ hiểm độc sợ hia. Rất nhanh quanh Thanh Giang chấn biến mất vài hơi thở cường giả. Dù là cường giả nhân loại hay yêu tộc tự biết thực lực mình không bằng người võ trưởng thì sáng suốt trùng chân, không khuấy nước đục. Một số người trông chờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hiện tại lửa đốt đến mức này bọn họ không dám mon men đến gần. Tình hình bây giờ chỉ có cường giả tuyệt đối, siêu thế lực mới có tư cách tiếp tục thi đấu. Nếu bọn họ cưỡng ép xen vào thì chỉ có đường tự đốt mình. Dĩ nhiên cũng có một số thế lực cường giả rất tin tưởng vào thực lực của mình hoặc có vũ khí bí mật còn ẩn núp quanh Thanh Giang chấn. Đinh Hạo một đấm đánh nổ một đỉnh cường giả yêu tộc yêu hoàng chấn kinh bốn phương. Mấy giây sau phía xa vang lên tiếng quát to vừa kinh vừa giận. "Ai dám to gan giết cao thủ của Thiên Yêu Điện ta? Không biết sống chết là muốn đối đầu với Thiên Yêu Điện sao?" Đinh Hạo cười to, lắc người biến mất tại chỗ. Chớp mắt chỗ phát ra thanh âm bỗng vang tiếng gầm kinh hoàng, từng luồng sáng yêu tộc cường đại bắn lên cao như pháo hoa vụt tắt. Một chuỗi tiếng cường giả yêu tộc gào rú liên miên không dứt. Quá trình kéo dài mấy chục giây, sau đó mọi thứ tĩnh lặng. Đinh Hạo quay về bậc thang thạch điện giữa Thanh Giang chấn. Đêm khuya, gió bắc xít gào, tuyết bay đầy trời. Quanh thạch điện đã đốt đống lửa to, lửa cháy đì đùng đặc biệt dễ thấy trong bóng đêm. Ánh lửa đỏ hồng phản chiếu, Đinh Hạo mặc áo xanh giống như chiến thần đứng sừng sững, sát khí đỏ rực như ngọn lửa thực chất bao quanh người hắn. Nhiều cường giả núp trong bóng tối thấy hình ảnh đó thì nín thở. Hướng Thiên Yêu Điện bay ra mùi máu gay mũi, tĩnh lặng như đất chết. Trong thời gian chưa đến một chén trà, Đinh Hạo với thủ đoạn sấm sét đã tàn sát hết cao thủ Thiên Yêu Điện. "Khuyên các vị hãy sớm rời đi, khi mặt trời mọc nếu còn ai dám ở trong phạm vi trăm dặm Thanh Giang chấn thì giết không tha." Mắt Đinh Hạo như tia chớp đâm xuyên qua trời đêm. Lời tuyên bố sóng sạc như sét thần phạt vang vọng trong đêm tuyết, như tiếng chuông sóng lên chấn gió tuyết bốn phía đổi hướng. Bông tuyết vỡ thành bột phấn. Các cao thủ nhân loại yêu tộc núp quanh Thanh Giang chấn nghe thanh âm này như bị búa tạ đập vào sọ não, tim đập nhanh. Trong khoảnh khắc hơi thở cường giả nhân loại yêu tộc quanh Thanh Giang chấn bớt rất nhiều. Hết cách trông thấy có vị sát thần chạy vào Thanh Giang chấn, thực lực cường đại không thể tưởng tượng, giết mấy chục cường giả Thiên Yêu Điện như sát sao. Bọn họ tự hỏi thế lực không bằng Thiên Yêu Điện, ở lại đây chỉ có đường chết. Đương nhiên có một vài người ôm lòng may mắn, chỉ hơi lùi lại một khoảng cách chứ không rời đi. Đinh Hảo đứng trên bậc thang thấy hết tình hình trong bóng tối phía xa. Đinh Hảo không xuống tay với cao thủ hai tộc chưa rời đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 983. Bên cạnh Đinh Hảo, đám người Vương Tiểu Thất, Sở Cuồng Đồ, trấn chủ Lý Anh trợn mắt há hốc mồm, nhìn hắn như ngó quái vật. Tuy Vương Tiểu Thất, Sở Cuồng Đồ, trấn chủ Lý Anh đã chuẩn bị tâm lý cách 3 năm Đinh Hảo trở về lại sẽ tăng thực lực lên đến độ cao mọi người phải ngước nhìn, dù sao tốc độ tu vi của thiên tài khó thể suy đoán. Nhưng vừa rồi Đinh Hảo thể hiện ra thực lực làm Vương Tiểu Thất, Sở Cuồng Đồ, trấn chủ Lý Anh giật nảy mình. Vương Tiểu Thất, trấn chủ Lý Anh còn đỡ, dù sao hai người chưa đến cảnh giới tiên thiên võ tôn cảnh nên không nhìn ra điều kỳ diệu. Lý Vân Kỳ là thiên tài võ đạo, 3 năm trong Vấn Kiếm Tông thực lực tăng vùn vụt đã đến cảnh giới đỉnh tiên thiên võ tôn cảnh. Thực lực càng cao Lý Vân Kỳ càng cảm giác được Đinh Hảo cường đại sâu như biển, không thể đo lường. Chỉ có Lý Y Nhược là mỉm cười nhìn Đinh Hảo. Có lẽ đối với nữ nhân rơi vào bể tình thì người trong lòng làm chuyện gì kinh thế hãi tục cũng là đương nhiên. Làm xong tất cả, Đinh Hảo hành lễ với trấn chủ Lý Anh. Lý bá bá, lần này Đinh Hảo không mời mà đến có chỗ mạo muội xin thứ lỗi cho. Trấn chủ Lý Anh cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, Đinh hiền chất khách sáo, hôm nay nếu không có ngươi thì Thanh Giang trấn không còn tồn tại. Trấn chủ Lý Anh yên bụng, nói rồi sai thuộc hạ chuẩn bị tiệc rượu. Đinh Hảo lấy một viên sinh sinh bất tức đan tăng bồi nguyên kéo dài tuổi thọ ra khỏi không gian chứ vật. Đinh Hảo nói. Nói đến thì đây là lần đầu Đinh Hảo đến Thanh Giang trấn, lễ mọn bình thường xin Lý bá bá đừng từ chối. Viên sinh sinh bất tức đan to như long nhãn, bề ngoài màu xanh nhạt tràn ngập khói mông lung, ẩn chứa khí lưu sự sống cực kỳ cường đại, là thần đan hiếm thấy. Đối với nhiều lão nhân mất hơn một nửa tuổi thọ thì sinh sinh bất tức đan là báu vật vô giá, có thể sửa lại cơ thể, cố bản bồi nguyên kéo dài tuổi thọ. Tuy thực lực của trấn chủ Lý Anh không cao nhưng biết hàng, lão sật mình cứ từ chối mãi. Đinh Hảo cười nói, Lý bá bá đừng từ chối, ta là bằng hữu chí giao với Vân Kỳ, phụ thân của hắn cũng là phụ thân của ta. Tuy viên đan dược này quý giá nhưng không bằng tình nghĩa với Vân Kỳ. Trấn chủ Lý Anh không từ chối được đành nhận lây thần đan sinh sinh bất tức đan. Có sinh sinh bất tức đan hỗ trợ, với tư chất của trấn chủ Lý Anh kéo dài tuổi thọ 50 năm vào tiên thiên võ tông cảnh không thành vấn đề. Lý Vân Kỳ đứng một bên vô cùng cảm động, liên tục cảm ơn Đinh Hảo. Lời của Đinh Hảo khiến Lý Vân Kỳ, trấn chủ Lý Anh nở mày nở mặt trước các đồng hương Thanh Giang trấn. Đinh Hảo cười to đấm vai Lý Vân Kỳ, nói: "Tiểu tử, mới 3 năm không gặp ngươi đã xa lạ như vậy. Ha ha ha ha ha ha, chút nữa phải uống mấy ly, không say không về." Biểu tình Vương Tiểu Thất khoa trương nói. Đúng đúng đúng, chút nữa phải uống hai chén. Đinh Sư Huyên là đại lão bản phủi mông bỏ đi 3 năm không có tin tức, đáng thương một mình ta vất vả cực khổ kinh doanh thiên thượng nhân gian cho ngươi, mệt mỏi rụng tóc, người gầy guộc. Giật mình qua đi Vương Tiểu Thất nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong mọi người trừ Cuồng Đao Trương Phàm gia, Vương Tiểu Thất có quan hệ với Đinh Hảo sớm nhất, thân thiết nhất. Làm bằng hữu với Đinh Hảo là điều Vương Tiểu Thất kiêu ngạo nhất đối với người như gã không có thành tích trong võ đạo, một lòng thích buôn bán. Tuy bây giờ thực lực của Đinh Hảo đã cao đến cảnh giới lĩnh vực Vương Tiểu Thất không hiểu nổi, nhưng gã đứng trước mặt hắn không hề cục xúc bất an. Trong lòng Vương Tiểu Thất biết rõ dù Đinh Hảo có trở thành võ thần thì vẫn là huynh đệ của gã. Đinh Hảo cười to. Lý Y Nhược chợt nhớ điều gì, nhắc Đinh Hảo. Đinh Sư Huyên có cần bày minh văn trận pháp quanh Thanh Giang trấn tránh một số người đánh lén trong đêm không? Đinh Hảo tràn đầy tự tin nói. Không sao, có ta ở đây đừng ai mong bước vào tường thành một bước. Đinh Hảo bây giờ là vô địch dưới thánh nhân cảnh. Đây là tự tin tích lũy từ vô số lần đại chiến, đi trong giường sống chỗ chết, nhìn quen cường giả các phương, Đinh Hảo bây giờ có bản lĩnh tự tin. Rất nhanh trong thạch điện đèn đuốc sáng trưng bay ra mùi thịt rượu. Cách biệt 3 năm lại gặp bằng hữu chí sao, dù là Đinh Hảo hay Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất đều rất kích động, cùng ly liên tục buông xuống tất cả thoải mái cười giỡn. Đặc biệt đối với Đinh Hảo, chuyến đi thông thiên phù đồ thần tháp luôn căng thẳng thần kinh, từng giây từng chút đối mặt cuộc chiến sinh tử. Hôm nay Đinh Hảo có thể thoải mái thả lỏng, cảm giác này khiến người say mê. Thùng lớn mỹ tửu không ngừng chuyển vào thạch điện. Lý Y Nhược mỉm cười ngồi bên cạnh Đinh Hảo, tay ngọc rót rượu cho hắn. Trái tim Lý Y Nhược đi theo Đinh Hảo, chưa từng khuyên hắn đừng uống nhiều. Hạt tiêu nhỏ ngày xưa bây giờ biến thành mỹ nhân dịu dàng hiền thục. Lúc này Nguyên Thanh Giang chấn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Một số võ giả tinh nhuệ hộ vệ dọn dẹp tường thành lúc trước bị cường giả yêu tộc Yêu Hoàng Thiên Yêu Điện đánh sụt. Ánh lửa từ cửa sổ các căn hộ lọt ra ngoài, đêm tuyết rất là dịu dàng, làm lòng người tĩnh lặng. Phía xa, cách Thanh Giang chấn 20 dặm, trên một ngọn đồi mênh mông tuyết trắng có mấy chục người đứng lặng thu dấu yêu khí quanh thần. Bọn họ như hồn ma sơ, sơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ tê o, sơ quy quy, nơ gơ, gió tuyết. Có người hỏi, tôn chủ, giờ làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ ở đây? Một nữ nhân thân hình yểu sơ, sơ quy quy y u, e, nhất đứng chính giữa, trong gió tuyết lạnh lẽo nàng chỉ mặc váy mỏng nhưng không hề thấy lạnh. Da thịt trắng mềm lộ trong gió, nữ nhân toát ra sức hấp dẫn chết người. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nhìn ánh lửa chớp lóe trong thần điện Thanh Giang chấn, đầu óc nhớ lại hình ảnh cường giả yêu tộc Yêu Hoàng bị hủy diệt. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng cắn răng nói, trong các ngươi có ai biết người vừa rồi là ai không? Hắn là ai mà có thể chớp mắt giết một cường giả cảnh giới Yêu Hoàng? Có cao thủ yêu tộc đáp, tôn chủ, người áo xanh dường như là cường giả của Vấn Kiếm Tông. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nhíu mày nói, Vấn Kiếm Tông chỉ là một tông môn nhân tộc nho nhỏ trong Tuyết Châu, nhỏ bé như một hạt cát, sao có thể ra một cường giả như vậy? Dù là tông chủ Vấn Kiếm Tông, Lý Lan cũng không có võ lực đến thế. Một cường giả yêu tộc khác nói, tông chủ có điều không biết, hiện nay cao thủ số 1 Vấn Kiếm Tông không phải tông chủ Lý Lan mà là một thiếu niên đao khách tên là Trương Phàm, bị người gọi là Cuồng Đao. Cuồng Đao Trương Phàm rất ít khi ra tay nên không nổi tiếng, nếu gã hành động thì giết cường giả Yêu Hoàng không thành vấn đề. A, có chuyện như vậy. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 984. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng gật đầu, nói, bản tông nghe nói tung tích Đồn Thiên Thạch Thi nên vội chạy đến, vốn tưởng rằng chuyện này cực kỳ bí ẩn, vì sao không chỉ có Thiên Yêu Điện mà rất nhiều thế lực lớn nhỏ, tông môn nhân tộc cũng biết tin tức. Mấy chục cao thủ yêu tộc đứng bên cạnh nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng không gặn hỏi, ngừng một lúc tiếp tục bảo, theo các ngươi nói thì người áo xanh mới ra tay chính là Cuồng Đao Trương Phàm của Vấn Kiếp Tông. Người lúc trước đáp lời vội nói, cái này, nhìn thân pháp, ngoại hình thì e rằng người đó không phải Cuồng Đao Trương Phàm. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nhíu mày hỏi, vậy là ai? Cái này, cường giả yêu tộc biến sắc mặt nói, Tông chủ thứ tội, thuộc hạ không biết. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng gật đầu, khóe môi cong lên trong bóng đêm. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nói: "Ngươi nói nhiều như vậy là đang trêu chọc ta sao?" Cường giả yêu tộc quỳ xuống, mặt xám xịt nói: "Tông chủ minh giám, thuộc hạ không." Cường giả yêu tộc chưa nói hết thì nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng bỗng gầm lên, cái đầu biến thành đầu hồ ly đen dữ tợn to khổng lồ, yêu khí cuồn cuộn. Mắt nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng trong bóng đêm đỏ như máu, miệng kêu ken két nuốt thuộc hạ quỳ dưới đất vào miệng. Giây sau đầu hồ ly nhanh chóng thu nhỏ, lại biến thành khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng thè lưỡi liếm môi, nhẹ giọng nói: "Được rồi, trong các ngươi có ai biết người áo xanh đó là ai?" Tám cao thủ cường giả yêu tộc yêu hoàng bên cạnh nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng run bần bật. Tôn chủ của bọn họ tính cách vui buồn thất thường. Ví dụ như cường giả yêu tộc yêu hoàng bị nuốt là người được yêu thương nha. Trong thời gian gần đây ỷ được tôn chủ yêu thương nên bình thường kênh kiểu không để người khác vào mắt. Các cường giả yêu tộc yêu hoàng khác sớm gai mắt gã, chẳng qua e ngại tôn chủ yêu thương gã nên giận mà không dám nói gì. Cường giả yêu tộc yêu hoàng được yêu thương đến tột độ chỉ vì nhanh miệng nói sai mấy câu đã bị tôn chủ không nương tình nuốt trọn. Mấy cường giả yêu tộc yêu hoàng khác sợ nói lỡ mồm nối gót theo cường giả yêu tộc yêu hoàng đó. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng lạnh nhạt nói: "Như thế nào? Không có người biết sao?" Tuy giọng điệu hờ hững nhưng các thuộc hạ của nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng như nghe tiếng sấm. Trong ấp một người lóe tia sáng, nhớ đến cái gì nổi lên can đảm nói: "Nghe nói 3 năm trước Vấn Kiếm Tông từng ra một vị thiên tài, tên là Đinh Hảo. Không chỉ Tuyết Châu mà toàn Bắc Vực đều nghe tên hắn, có quan hệ tốt nhất với Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Đại Ma Vương Thiếu Đạo Đức Tống Khuyết. 3 năm trước Liệt Thiên Kiếm Tông diệt vong là vì Đinh Hảo một tay tạo ra." A, nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nhớ đến điều gì, nói: "Chính là Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo." Cường giả yêu tộc yêu hoàng vội nói: "Đúng là người này. Thất huyền trảm lưu truyền trong võ giả cao thấp đa số nhân tộc Tuyết Châu thậm chí toàn Bắc Vực là do Đinh Hảo sáng tạo ra. 3 năm qua trong các cuộc tranh chấp lớn nhỏ đồng bào yêu tộc chết rất nhiều vì thất huyền trảm." Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng lầm bầm: "Thất huyền trảm sao?" Năm ngón tay phải búp măng hoe mấy tư thế ảo diệu chính là 7 thức trảm pháp của thất huyền trảm. Gió tuyết trước mặt mấy trăm thước bị lực lượng vô chém nát. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nhỏ giọng nói: "Tuy ta chưa T.U.V.Q.Q. nơi gặp Đinh Hảo nhưng trước 20 tuổi sáng tạo ra trảm pháp như vậy đúng là thiên tài hiếm thấy, đại đạo chí sản, đại xảo không công, là chiến kỹ thích hợp cho thực chiến. Thì ra tôn chủ cũng có nghe nói môn tê, sơ, a, mơ, o, nơ, phái háp này." Cường giả yêu tộc yêu hoàng tiếp tục bảo: "Nhưng 3 năm qua Đinh Hảo như biến mất khỏi trần gian, không xuất hiện nữa, không biết thực lực của hắn như thế nào, đi nơi nào. Nếu người vừa rồi đúng là cao thủ của Vấn Kiếm Tông thì chắc là Đinh Hảo. Nghe nói Đinh Hảo mặc áo xanh, anh tuấn bất phàm, là mỹ nam hiếm có. Người vừa rồi hợp với mấy đặc điểm trên." Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng gật đầu, nói: "Ừ, ngươi phân tích có đạo lý, chắc người kia đúng là Đinh Hảo. Ngươi biểu hiện không sai, lại đây đi." Cường giả yêu tộc yêu hoàng nơm nớp lo sợ tới gần. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nắm tay cường giả yêu tộc yêu hoàng tự nhiên như nữ nhân trong bể tình nắm tay nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, mơ tình yêu. Các cường giả yêu tộc yêu hoàng khác lộ vẻ hâm mộ. Tôn chủ minh diễm như ngọc, diện thủ 3000, tu tập, tăng âm bổ xương công pháp, nếu có thể cùng song tu với nàng thì thực lực tăng nhanh. Dưới váy nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng không biết quỳ bao nhiêu hào kiệt yêu tộc. Hôm nay cường giả yêu tộc yêu hoàng chỉ vì nói mấy câu mà được ưu á nhường này. Phía xa có bóng người chớp lóe nhanh chóng đến gần. Là một cao thủ tà tâm tông cho nhiệm vu cảnh giới xung quanh. Cường giả yêu tộc quỳ một gồi xuống đất u y e t nói: khởi bẩm tông chủ, điện chủ đệ thập điện của thiên yêu điện đã dẫn người đến. Bốn thần tướng ngoại cung của yêu thần cung, phong chủ đệ lục phong thiên lôi phong, ma huyết hồ thiên la yêu đế, bọn họ đều xuất hiện ngoài trăm dặm. Còn có rất nhiều cao thủ tông môn nhân tộc tụ tập lại. Thuộc hạ nghe ngóng được liên tục có cường giả, cao thủ bên ngoài bắc vực đi đến tuyết đâu chắc sẽ nhanh chóng biết tin. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng yên lặng đứng nghe một lúc, nói: rồng rắn hỗn tạp, lục về tay ai? Truyền lệnh của ta, người tà tâm cốc tạm rút ra khỏi phạm vi trăm thước. Thanh răng chấn yên lặng theo dõi tình hình. Một cường giả yêu tộc yêu hoàng đứng bên cạnh nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng kinh ngạc hỏi: tại sao tông chủ muốn rút lui? Độn thiên thạch thi là thần vật vạn năm khó gặp, dù trả giá toàn tông môn nguyên khí đại thương cũng nên đánh liều một phen. Tông chủ hùng tâm bừng bừng quyết có được độn thiên thạch thi, tại sao nàng bỗng nhiên lùi bước? Chẳng lẽ tự hiểu không đấu lại thế lực các phương? Không thể nào. Đầu tiên tà tâm tốc cũng là đại thế lực yêu tộc bắc vực, tiếp theo tông chủ không phải kiểu người đắn đo đủ điều. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng cười to bảo: có lúc lùi mới là tiến. Tiếng cười chưa dứt, nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng đã lắc người biến mất trong gió tuyết đầy trời. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 985. Một đêm nhanh chóng qua đi. Lúc trời sáng, gió tuyết gào thét một đêm hơi ngừng lại. Đinh Hảo mặc áo xanh ra khỏi thạch điện, người còn mùi rượu. Đinh Hảo đưa mắt nhìn, mặt trời đỏ như máu nhuộm mặt đất bạc thành màu đỏ nhạt. Trong bình minh thanh giang trấn yên lặng mà đẹp đẽ. Đinh Hảo lướt qua tường thành phía xa nhìn đồi núi trắng vô tận. Đinh Hảo nhíu mày, biểu tình trầm trọng. Đinh Hảo đã biết lý do Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất bị nhốt tại đây. Đinh Hảo chưa từng nghe nói đến Độn Thiên Thạch Thi. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ lấy ra tất cả thứ mua sắm đưa cho Đinh Hảo xem. Đinh Hảo dùng thần thức thắng tự quyết quét qua, không phát hiện thứ gì đáng ngờ. Rốt cuộc có chuyện gì? Đinh Hảo rất là khó hiểu. Nhưng tình huống trước mắt vượt xa Đinh Hảo tưởng tượng. Tuy hoang dã bốn phía tĩnh lặng, bầu trời sáng sủa trong vắt, nhưng Đinh Hảo cảm giác được trong phạm vi 4-50 dặm ẩn giấu vô số cường giả nhân tộc yêu tộc như hổ rình mồi, đông hơn sớ ngồi đêm qua. Càng nghiêm trọng là những người đến sau khí thế cường đại hơn đám người trước rất nhiều lần. Trừ thiên yêu điện ra lại có siêu thế lực yêu tộc khác đến sao? Đinh Hảo đứng trên bậc thang thạch điện, thần thức như thủy triều lan tràn. Với tu vi thắng tự quyết hiện giờ của Đinh Hảo có thể quan sát cả cường giả thánh nhân cảnh, thần thức quét qua không chỗ che giấu. Sau lưng Đinh Hảo vang tiếng bước chân. Đôi tay ngọc choàng áo da cừu trắng cho Đinh Hảo. Đã tỉnh. Đinh Hảo xoay người mỉm cười nhìn Lý Y Nhược đứng sau lưng mình. Lý Y Nhược nhíu mày hỏi: mấy người này còn chưa đi? Bây giờ Lý Y Nhược là cường giả cảnh giới võ vương cảnh nên có cảm giác nhạy bén, phát hiện hiện nguy hiểm bốn phía thanh giang trấn. Đinh Hảo gật đầu. Chính lúc này, một thanh âm uy nghiêm bá đạo từ xa truyền đến. Trong trấn có cao thủ nhân tộc nào tỏa trấn, xin hãy nêu tên ra. Trên bầu trời xanh biếc từng đoàn yêu khí cuồn cuộn, mấy chục cường giả yêu tộc thực lực khủng khiếp xuất hiện.

Một lệnh bài nhỏ màu bạc xoay tròn trong hư không nở rộ ánh sáng rực rỡ đau mắt, làm người ta không dám nhìn gần. Ảo ảnh thần điện khổng lồ hiện ra từ lệnh bài màu bạc, ảnh chiếu trong hư không to lớn giống như thần ma cung khuyết. Hắc ma thần tướng thất thanh kêu lên. Lệnh bài trọng tài huyền xương thần cung. Biểu tình của hắc ma thần tướng trở nên âm trầm. Sự việc vượt qua dự đoán của hắc ma thần tướng. Tại sao cường giả nhân tộc bí ẩn này có thân phận như vậy? Hắc ma thần tướng không ngờ hắn có lệnh bài trọng tài huyền xương thần cung. Nếu là cao thủ nhân loại bình thường thì dù là cường giả thánh nhân cảnh cũng không đáng gờm với yêu thần cung. Thế nhưng hắn có một thân phận như vậy thì cần phải bàn lại. Sức uy hiếp của huyền xương thần cung không yếu hơn yêu thần cung. Rất nhiều cường giả cao thủ núp trong bóng tối thấy hình ảnh đó cũng giật nảy mình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả Loạn thế cuồng đao. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 986. Cường giả nhân tộc bí ẩn tỏa trấn Thanh Giang trấn là trọng tài giả của huyền xương thần cung. Hù mọi người ngây ngốc. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây thiên địa biến đổi lớn, vì cuộc chiến trung thổ thần châu siêu thiên nhai dẫn đến các loại tin đồn. Mọi người đoán ngũ cực chiến thần của nhân loại đã rơi xuống, nhưng tích lũy trăm ngàn năm qua khiến huyền xương thần cung vẫn có sức uy hiếp không gì sánh bằng. Nếu sau lưng cường giả nhân tộc bí ẩn đứng vật khổng lồ huyền xương thần cung thì mọi người phải suy nghĩ xem mình có thể chui vào không. Trên núi tuyết cách trăm dặm, nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng luôn nhìn chăm chú phương xa mắt lóe tia ngạc nhiên. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nhỏ giọng nói. Như thế nào? Chẳng lẽ Đinh Hạo là trọng tài giả của huyền xương thần cung? Đám thuộc hạ bên cạnh nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng đều mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe nói chuyện này. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng không hỏi tiếp, khẽ cười nói. Thú vị, không ngờ tiểu tử nhân tộc ấp nhiều lá bài tẩy như vậy. Các ngươi nói xem nếu bản tôn thu hắn vào hậu cung nuôi dưỡng thì có thú vị không? Đám cường giả yêu tộc nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Chính lúc này, một thanh âm non nớt vang lên gần đó. Phi, lão yêu bà thật không biết xấu hổ, nắm xương già mấy ngàn tuổi còn muốn trâu già gặm cỏ non. Nữ nhân xinh đẹp thân hình yểu điệu mặc áo mỏng nhướng mày. Là ai? Một nữ hài tử tóc cột hai sừng 3-4 tuổi, phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu nhảy nhót trong không trung như giấm đất bằng, xuyên qua núi tuyết chậm rãi đến gần nữ nhân thân hình yểu điệu mặc áo mỏng. Nữ hài tử tóc cột hai sừng ôm con gấu bông đỏ rực, khinh thường cười nhạt. Ngươi là... Con ngươi tôn chủ tà tâm cốc co giúp nhớ đến một người. Các cao thủ tà tâm cốc khi thấy nữ hài tử 3-4 tuổi ngây thơ này đều biến sắc mặt như thấy thứ gì đáng sợ nhất thế giới, ánh mắt kính sợ. Có lẽ nữ hài tử không đáng sợ, đáng sợ là một người khác luôn đi bên cạnh nữ hài tử, một nữ nhân rất khủng bố. Quả nhiên tuyết trắng bay nhanh bỗng đốt cháy, từng hoa tuyết xinh đẹp lóng lánh biến thành đốm lửa tím nhảy múa trong gió. Toàn bộ bầu trời dần biến thành màu y, tê, o, nơ, gơ, mơ, o, nơ, sơ, hình ảnh cực kỳ quái dị. Một thân hình cực kỳ xinh đẹp từ mơ hồ biến rõ ràng chậm rãi bước ra từ ngọn lửa. Hắc ma thần tướng sắc mặt âm trầm, gã tính toán được mất. Tuy yêu thần cung không e ngại huyền xương thần cung, hai phe trong tối ngoài sáng đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu ngay mặt đối kháng với trọng tài giả thì rất có thể sẽ đẩy hai thế lực đến đường cùng không thể cứu vãn. Bây giờ đang trong phút mấu chốt, chiến tranh quy mô lớn không quá thích hợp. Ngay lúc đó, khục khục khục khục, một lệnh bài bình thường lấy ra hù dọa ai. Hiện giờ thiên hạ thay đổi, ngũ cực chiến thần nhân tộc đã thành quá khứ. Tiểu tử đáng thương, ngươi còn trông chờ nó cứu mình sao? Tiếng cười âm trầm vang lên phía chân trời không biết từ hướng nào. Một tia chớp đen từ trên trời giáng xuống thô như mãng xà đánh vào thạch điện chính giữa Thanh Giang trấn. Ngay lúc đó, một luồng kiếm ý kiếm khí lạnh băng xé gió bay ra. Hai bên va nhau tan biến trong không trung, không có chút tiếng động. Trên bậc thang thạch điện, tim Đinh Hạo đập nhanh thầm nghĩ. Thực lực của người này không tầm thường. Đinh Hạo cảm nhận người đánh lén cường đại, tia chớp đen không phỉ yêu khí mà là lực lượng huyền khí kỳ dị. Người ra tay là cường giả nhân tộc. Độn thiên thạch thi là thứ gì mà khiến nhiều người thèm muốn như vậy? Đinh Hạo rất kinh ngạc, hắn bỗng biến sắc mặt. Đinh Hạo liên tục buông tay, mấy chục kiếm ý kiếm khí băng giá xẹt qua hư không như từng tia chớp bạc không ngừng va chạm vào không gian cách trước mặt hắn 10 thước. Không khí gợn sóng tầng tầng, từng tia chớp to lớn xuất hiện va chạm với kiếm ý kiếm khí lạnh băng cùng biến mất. Thì ra kẻ đánh lén có thể che giấu dấu vết công kích, nếu không phải Đinh Hạo có tự quyết nhạy bén thì hầu như bị lừa. Thủ đoạn tập kích thật cao minh. Đinh Hạo hét to. Là ai? Từng bông tuyết trắng ngưng tụ bên cạnh Đinh Hạo như tinh linh trắng xoay tròn thật nhanh, mới đầu không dễ thấy nhưng rất nhanh ngày càng nhiều hoa tuyết, cuối cùng thành ngàn vạn bông tuyết. Cuối cùng bông tuyết tinh linh trắng che đậy cả bầu trời Thanh Giang trấn như vệ sĩ trung thành nhất bảo vệ mảnh đất này. Tia chớp đen liên tục từ trên trời giáng xuống. Tia chớp đen va chạm với băng tinh trắng dao động sóng gợn nhưng không thể xuyên thủng vòng bảo vệ. Tia chớp lặng lẽ biến mất trong hư không. Thanh âm lạnh lùng độc ác lại vang lên. Tài mọn. Tia chớp đen tụ tập lại thành cột sáng điện thô to hơn 50 thước. Điện quang bắn tung tóe như muốn hủy diệt không trời, lực lượng không gì sánh bằng đang chậm rãi lan những. Lực lượng này cường đại khiến các cường giả xung quanh thầm giật mình. Lực lượng này gần như nửa bước võ thánh cảnh. Người có lực lượng như thế không phải hạng người không tiếng tăm, là cường giả nhân tộc nào giấu mặt lén ra tay. Trong lúc mọi người nghi hoặc, giật mình thì bỗng vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang rực rỡ phóng lên cao. Kiếm quang to lớn như thác nước bạc bắn lên cao, mơ hồ thấy một người tay cầm trường kiếm như kiếm thần toàn thân rực lửa, không thể ngăn cản. Kiếm quang xông hướng cột sáng đen thô to. Đao gãy như gió cắt thịt bò mút meo cắm phập vào tia chớp đen không chút chúc chắc. Tia chớp đen không ngừng tụ tập lại bị kiếm quang bạc to lớn xẻ thành hai nửa. Một tiếng hét kinh khủng không cam lòng vang vọng. Không. Mưa máu rơi đầy trời, một bóng người cực kỳ chật vật như chó cụp đuôi biến mất phái chân trời. Kiếm quang vụt tắt lại trở về Thanh Giang trấn. Thắng bại đã phân. Không ai ngờ kết quả sẽ như vậy. Mọi người giật mình thực lực tu vi nơ u V Q Q A bơ ô võ thánh cảnh khủng bố của cường giả đánh lén, cho rằng cường giả nhân tộc bí ẩn tỏa ấn Thanh Giang trấn sẽ chịu thua, ai ngờ tình huống đảo ngược, cường giả nhân tộc bí ẩn trong Thanh Giang trấn cường đại đến khó tin. Một kích đánh bại một cường giả nửa bước võ thánh cảnh. Không lẽ mới rồi thân hình cầm kiếm phóng lên cao là cường giả võ thánh cảnh rồi sao? Không uổng là trọng tài giả của Huyền Xương Thần Cung quá mạnh. Hắc Ma Thần Tướng choáng váng mặt mày. Hắc Ma Thần Tướng vốn tưởng nâng Yêu Thần Cung ra là có thể lấy về Độn Thiên Thạch Thi. Bây giờ trước tình huống này thân phận đối phương chẳng những không thua gã mà thực lực còn trên gã. Hắc Ma Thần Tướng đừng mong sẽ lấy được Độn Thiên Thạch Thi. Hắc Ma Thần Tướng tiến lùi khó khăn. Giọng Đinh Hạo vọng ra từ Thanh Giang trấn. Ông trời có đức hảo sinh, ta không muốn đại khai sát giới, khuyên các vị nhanh chóng rời đi, nếu không thì đừng trách dưới kiếm vô tình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 987. Lời nói tương tự bây giờ Đinh Hạo nói ra có sức uy hiếp hơn đêm qua rất nhiều lần. Rất nhiều kẻ đứng xem lòng thầm sợ hia. Một cường giả nhân tộc có thể giết ngay nửa bước võ thánh cảnh, nếu hắn muốn đại khai sát giới thì tuyệt đối là máu chảy thành sông. Lực lượng trình độ kiểu này đã không thể bù đắp bằng số lượng. Nhiều người muốn rút lui. Bọn họ nhìn thanh giang trấn tường thành sụp đổ phía xa, lòng mệt mỏi. Phía chân trời lại có lực lượng mới dâng lên, từng luồng sáng xẹt qua không trung. Khí thế mạnh mẽ xé mở không trung, có vô số cường giả tụ tập lại. Một luồng sáng lam hiện ra, con chim khổng lồ màu lam dài mấy ngàn thước bay qua không trung, trên lưng chim đứng mấy trăm người đều mặc chiến giáp màu lam, tay cầm trường mâu, giống như quân đội. Mũi mâu lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh nắng, ánh sáng lam kỳ dị như tầm độc khiếp hồn người. Lực lượng này cực kỳ cường đại, mấy trăm võ sĩ cầm mâu cho người áp lực như trời sập. Một người kinh kêu, là người của Thâm Lam Thiên Phủ, nghe đồn là tông môn bí ẩn giữa Bắc Vực và Trung Thổ Thần Châu. Trời ạ, Thâm Lam hồn điểu trì qua vệ đều xuất hiện, đây là lực lượng có thể đối kháng với thánh nhân. Cùng lúc đó, sóng gợn trên bầu trời như bình chướng hư không thành phần nước. Một điểm đen từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng hóa thành cung điện to đen như một ngọn núi. Cung điện chế tạo bằng kim loại tràn ngập khói đen âm u, ánh A, mơ, tê, trời chiếu vào cung điện xảy ra vặn vẹo kỳ dị. Có người kêu lên, ma thần điện cũng xuất hiện. Bọn họ vội vã lùi ra sau. Nghe nói ma thần điện là tồn tại rất lạ trong Bắc Vực. Mấy trăm năm nay ít khi lộ mặt, nhưng mỗi lần xuất hiện sẽ tạo thành giết chóc ngập trời, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Cường giả thánh nhân cảnh cũng chết bởi ma thần điện, nên thấy ma thần điện xem như có thiệp mời của tử thần. Ma thần điện xuất hiện, tử thần lộ mặt. Đây là câu đồng giao ai cũng biết lưu truyền ở các đại châu Bắc Vực. Có thể thấy ma thần điện bí ẩn, âm u đáng sợ. Không ngờ ma thần điện mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện cũng lộ mặt, không lẽ ý nghĩa bữa tiệc máu me giết chóc, tử vong sắp mở màn rồi sao? Người hiểu được bí ẩn vội vã bỏ chạy. Cung điện to đen bềnh bồng trong không trung che mặt trời, như mãnh thú viễn cổ ti lớn nhìn xuống mặt đất, có khí bạo ngược, hung tợn lan tràn. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng xẹt qua như mặt trời. Trên bầu trời bỗng có một đoàn án nóng cháy, ánh sáng trắng chói mắt làm người ta không thể nhìn gần. Một tầng khí thế cường đại như sóng gợn che đậy nửa bầu trời, đối kháng với ma thần điện màu đen. Đây là một cường giả thánh nhân cảnh cực kỳ cường đại. Một số người ôm lòng may mắn vẻ mặt buồn bã thở dài rời đi. Quả nhiên thánh nhân cũng xuất hiện, chúng ta vô duyên với Độn Thiên Thạch Thi rồi. Ngày càng nhiều cường giả nặng ký lộ mặt, không khí quanh thanh giang chấn nặng nề dính. Chiến đấu đẳng cấp cỡ này đã không phải thế lực cường giả võ hoàng cảnh, võ đế cảnh bình thường có thể đối kháng. Không trung như tờ giấy trắng bị người xé sách, một thân hình toàn thân tỏa sáng bước ra từ khe hở chiếm một phương thiên địa. Nhìn đường nét chứ không thấy rõ mặt mày, người đó phát ra khí thế không thua ai. Lại một cường giả thánh nhân cảnh. Thiên địa phía xa dao động như đại quân vô tận buông xuống. Tiếng ngựa hí kim lại kêu leng keng vang lên. Một đoàn vân khí đỏ rực to lớn cuồn cuộn như sóng chớp mắt đến gần. Mấy ngàn võ sĩ cưỡi trên chiến mã máy móc đỏ rực to lớn, tất cả do hỏa vân thần thiết đúc ra, như ngọn lửa đốt cháy quân đội tử thần. Quân đội tử thần lửa này bảo vệ xe ngựa to lớn cỡ trăm thước, không thấy ai điều khiển đại quân con rối kim loại, nhưng có thể phát huy đọa luyện khí đến cảnh giới cực độ thì chắc chắn là luyện khí sư cường đại thánh nhân cảnh. Lại một tồn tại đáng sợ. Bốn phương trên bầu trời thanh giang trấn xuất hiện lớn nhỏ mấy trăm thế lực khác nhau, vây kín chặt như nêm cối. Hắc ma thần tướng đến từ yêu thần cung biểu tình cực kỳ khó xem, không ngờ tin tức lan nhanh như vậy, nhiều thế lực nghe tin chạy đến. Hắc ma thần tướng nhìn ra được nhiều cường giả xuất hiện tại đây không phải người trong Bắc Vực. có rất nhiều người đến từ nước ngoài. Sao có thể như vậy? Hắc ma thần tướng không nghĩ ra nhưng buộc phải lùi bước. Trước nhiều cường giả mạnh mẽ không gì sánh bằng thì hắc ma thần tướng đại biểu cho yêu thần cung tuy không yếu nhưng gã chỉ là yêu đế, thực lực cá nhân kém quá xa. Một khi các thủ lĩnh sở mặt đánh nhau thì hắc ma thần tướng khó thể đỡ dư âm. Hắc ma thần tướng cay đắng nói: rút đi. Có cường giả yêu tộc không cam lòng hỏi: đại nhân, không lẽ từ bỏ Độn Thiên Thạch Thi sao? Nên biết nó đại biểu cho cơ hội một lần trốn vào thiên thần giới. Hắc ma thần tướng lắc đầu, nói: đương nhiên không thể từ bỏ, nhưng nhiều thủ lĩnh xuất hiện tại đây, chúng ta không thể xen vào thế cuộc tê, sơ, u, v, quy, quy, o, mắt. Cưỡng cầu chỉ có nước chịu chết, huống gì nhiều người buông xuống tạm thời Độn Thiên Thạch Thi không biết rơi vào tay ai. Chúng ta rút lui ra tránh cho thương vong không cần thiết. Lập tức bẩm báo tin tức cho Hoàng Tuyền cung chủ, phải mời lão nhân ra dẫn cường giả trong cung đến mới có cơ hội chiếm được Độn Thiên Thạch Thi. Một bàn tay bỗng ấm vai hắc ma thần tướng, thanh âm quen thuộc vang lên: không cần đi, bản cung đã đến. Cơ thể hắc ma thần tướng run rẩy, gã xoay đầu lại thấy con báo vằn dài ba thước xuất hiện sau lưng. Kỳ lạ lạ chi trước báo hoa là đôi tay người, phần đầu bị ánh sáng vàng bao phủ như thần quang. Thân hình kỳ dị này là chủ tam thập ngoại cung yêu thần cung, Hoàng Tuyền yêu thánh. Bên cạnh Hoàng Tuyền yêu thánh đứng ba người vơ mơ a vỡ mặt ba giáp đỏ, vàng, bạc, khí thế không tầm thường. Đó là ba thần tướng ngoại cung khác nổi danh ngang với hắc ma thần tướng của yêu thần cung. Hắc ma thần tướng quỳ dưới đất lạy: thuộc hạ tội đáng muôn chết, kính chào cung chủ. Hoàng Tuyền yêu thánh ngồi trên một chiếc chiến xa vàng kim, nói tiếng người: không phải lỗi của ngươi, đứng lên đi. Hắc ma thần tướng bình tĩnh tinh thần đứng một bên kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra, bao gồm Thanh Giang trấn có một cường giả nhân tộc kiếm đỏ bí ẩn thực lực siêu đẳng tỏa trấn cho Hoàng Tuyền yêu thánh nghe. Hoàng Tuyền yêu thánh ngồi trên chiếc chiến xa vàng kim cảm thán rằng: không ngờ chỉ 3 năm mà Đinh Hảo đã trưởng thành đến mức này, nhân tộc gia kỳ tại như vậy không lẽ là thiên ý sao? Hắc ma thần tướng kinh ngạc hỏi: ý của cung chủ chẳng lẽ người này chính là đao cuồng kiếm si Đinh Hảo? Không phải hắn đã mất tích sao? Hắc ma thần tướng không ngờ cao thủ bí ẩn trong Thanh Giang trấn buộc gã tiến lùi khó khăn là thiếu niên thiên tài Đinh Hảo 3 năm trước nổi tiếng Bắc Vực. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 988. Bây giờ nghĩ lại, đồ án đao kiếm giao nhau to lớn phóng lên cao chẳng phải đại biểu cho đao kiếm song tuyệt sao? Nhưng lúc đó hắc ma thần tướng không ngờ cường giả nhân tộc là nhân tài Tuyết Châu mất tích 3 năm mới xuất hiện. Hoàng Tuyền yêu thánh không trả lời hắc ma thần tướng. Đầu báo như đúc bằng vàng kim ngẩng đầu nhìn bốn phía, lướt qua các thế lực thủ lĩnh như Ma Thần Điện, Thâm Lam Thiên Phủ, Đại Quân Con Rối Lửa, cường giả thánh nhân cảnh, dường như đang tính toán thực lực của nhau. Trận đại chiến này không thể tránh khỏi. Một trong bốn thần tướng, Xích Ma Thần Tướng lặng lẽ truyền âm cho Hắc Ma Thần Tướng: có người ở bên ngoài rêu rao Độn Thiên Thạch Thi nằm trong Thanh Giang trấn, bây giờ các phương ồn ào, vô số siêu thế lực chạy sang đây. Không chỉ hai tộc Bắc Vực mà cường giả các đại vực như Trung Thổ Thần Châu, Tây Mạc, Nam Hoang, Đông Cương đều lộ mặt. Cung chủ nhận được tin liền tới ngay, sẽ có các cường giả trong cung đến. Hắc ma thần tướng há hốc mồm, lòng vô cùng rung động. Hắc ma thần tướng thế mới biết trong hai ngày ngắn ngủi bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện. Thanh Giang trấn. Đinh Hảo trợn mắt há hốc mồm nhìn các thế lực cường đại trên bầu trời. Cái tên này, sao có cảm giác bị tát mặt? Đinh Hạo cười khổ, hắn tuyên bố là trời sáng nếu có ai xuất hiện trong phạm vi trăm thước Thanh Giang trấn thì giết không tha, nhưng bây giờ nhiều cường giả các phương xuất hiện đều là thủ lĩnh đẳng cấp giáo chủ. Nếu đấu đơn thì Đinh Hạo dựa vào thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá còn có sức đánh một trận, nhưng đám người cùng lúc ra tay đối phó thì Đinh Hạo chỉ có thể quỳ. Độn thiên thạch thi rốt cuộc là cái gì? Lần này Đinh Hạo hiểu rằng hắn đã bỏ qua điều gì. Cường giả thánh nhân cảnh đều ra mặt tranh giành thì chắc chắn độn thiên thạch thi là bơ a o bơ ối nghịch thiên, giá tỷ không thua gì ba thần khí trong thông thiên phù đồ thần tháp di tích thánh đường thần điện. Nhưng tại sao nhiều người đều chắc chắn độn thiên thạch thi ở trong Thanh Giang trấn? Sau lưng có ẩn khuất gì? Đinh sư huynh, làm sao đây? Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn ra được tình hình bất ổn. Sự việc tiến triển vượt qua tưởng tượng. Vương Tiểu Thất cười khổ nói: hay chúng ta giao độn thiên thạch thi ra đi. Lý Vân Kỳ hỏi ngược lại Vương Tiểu Thất: ngươi có biết bọn họ muốn độn thiên thạch thi là thứ gì không? Vương Tiểu Thất cắn răng nói: không biết. Đinh Hạo ngẫm nghĩ: hai ngươi lại cẩn thận kiểm tra vật tư mình mua lần nữa, lấy hết thứ đáng ngờ tới đây, sau đó tụ tạp lại mỗi một vật phẩm trong không gian chứ vật cho ta xem. Mặc kệ tiếp theo nên ứng đối như thế nào, phải tìm hiểu độn thiên thạch thi là cái gì trước đã. Đinh Hạo vốn định bắt hắc ma thần tướng của yêu thần cung đến tra khảo nhưng bây giờ không thể. Đại thế lực các phương tụ tập tại đây bao vây Thanh Giang trấn kín kẽ, tình huống khá là kỳ diệu. Các đại thế lực không để Thanh Giang trấn vào mắt nên mới chậm chạp không hành động, bởi vì bọn họ e ngại lẫn nhau, sợ người thứ nhất ra tay sẽ bị mọi người chỉ trích. Cuộc diện lúc này có thể nói là dục dịch một chút sẽ bước dây động rừng. Đinh Hạo thở dài, mời trấn chủ Lý Anh sắp đặt tị nạn. Chuyện đã đến mức này chống cự cách nào cũng không được gì, chỉ có thể hy vọng đám thủ lĩnh cao cao tại thượng khinh thường đồ sát võ giả, dân chúng bình thường, nếu không thì nguyên Thanh Giang trấn sẽ thành phế tích. Đinh Hạo chậm rãi phóng thần thức ra cực kỳ cẩn thận quan sát lực lượng thế lực cơ A, cơ O, nơ, gơ, pháp hương. Đinh Hạo bỗng biến sắc mặt, khóe môi cong lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời có biến dị. Vù vù vù vù vù. Đường nét cung điện đen của ma thần điện xung lên, biến mang như một luồng khói. Chớp mắt ma thần điện đã đến bên trên Thanh Giang trấn như ngọn núi to đè xuống, cửa đại điện đen thôi phát ra lực hút mạnh mẽ. A! Có người hét lên, bị hút vào cánh cửa địa điện đen. Lực hút kỳ dị đáng sợ. Nhiều gian phòng to cũng bị hút lên. Một số võ giả, dân chúng bất ngờ không kịp đề phòng bị gió lốc cuốn đi, kinh khủng la hét chói tai, bị hút lên như con kiến bay hướng cánh cửa đại điện đen. Khói đen quái dị phát ra từ đường nét cung điện ma thần điện to lớn bao trùm Thanh Giang trấn. Hay cho ma thần điện, muốn hút nguyên Thanh Giang trấn. Ma thần điện làm rất tuyệt. Dù sao độn thiên thạch thi nằm trong Thanh Giang trấn, khi đó từ từ kiểm tra cũng không muộn. Chớp mắt một nửa Thanh Giang trấn sắp bị mứng gốc. Vô số phòng ốt, dê bò, súc vật, người bay đầy trời, bị khói đen bao phủ thân bất do kỷ đẩy hướng ma thần điện, va chạm nhau trong không trung. Đá to và cơ thể người đập vơ, a, o, nơ, hao, máu phun ra, xương tung tóe, vô cùng thê thảm. Cứu mạng, không. Mẫu thân ở đâu? Ta muốn mẫu thân. Nắm chặt ta. Đủ loại kêu gào quanh quẩn trong không trung. Người thường không biết võ kỹ yếu ớt như còn cỏ khô đụng nhẹ một cách là gãy. Khi Đinh Hạo phản ứng lại thì đã muốn, hắn tức giận quá. Chết tiệt. Đinh Hạo ra tay ngay. Lực lượng cơ thể cường đại không chút giữ lại, Đinh Hạo vọt lên cao nhanh như tia chớp đen xé sạch từng tầng khói đen. Đinh Hạo tung nắm đấm quyền ấm trong suốt to lớn đánh vào bản thể ma thần điện. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng kim loại vang, tiếng nổ điếc tai. Ma thần điện to như dãy núi rung lắc dữ dội. Không khí quanh quẩn dư âm chấn động khủng bố, đường nét ma thần điện bởi vì chấn động kịch liệt mà trở nên hư ảo. Sóng xung kích cường đại như hạt nhân bức xà khuyết tán bốn phương tám hướng. Đinh Hảo cũng bị chấn lảo đoa bay trở về. Nhưng một kích kia đã tiêu trừ một phần lực hút khủng khiếp của ma thần điện, rất nhiều người, súc vật lơ lửng trên cao mấy thước rơi xuống. Đinh Hảo phát ra lực lượng đỡ lấy đa số người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đá to bị hút đập xuống đất, bụi bặm bốc lên. Chỉ vài giây thanh giang chấn to lớn đã hoàn toàn khác hẳn, một mảnh hoang tàn. Phòng ốt sụp đổ, kiến trúc tan vỡ, bụi bay mịt mù, thanh giang chấn như gặp phải cơn động đất dữ dội. Người thường không biết võ kỹ chết rất nhiều, tiếng kêu gào thảm thiết không dứt. Dù Đinh Hảo có là thần cũng không thể bảo vệ hết mọi người. Tình hình vô cùng thê thảm. Đây là sự đáng sợ, khủng bố của cường giả thủ lĩnh. Một ý niệm mấy chục vạn người biến thành tro bụi, một chiêu có thể hủy diệt cả tòa thành. Một ánh mắt là khiến vô số người tan vỡ thành đống bùn. Đinh Hảo ôm một đứa bé sơ sinh chưa đến một tuổi, đứa bé khóc to không biết phụ mẫu đã chết trong tai nạn. Đinh Hảo vội ra tay nhưng chỉ cứu được một đứa trẻ. Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ ma thần điện. Ngươi dám cản ta? Đinh Hảo chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như lửa, khó thể kiềm chế sát ý, lửa giận. Một tay Đinh Hảo ôm trẻ sơ sinh, tay kia vươn ra thanh kiếm gì xét xuất hiện. Cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng điên cuồng rót vào thanh kiếm gì xét. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 989. Vù vù vù vù vù. Thanh kiếm gì xét phát ra tiếng chấn động kỳ dị như ác thú đói khát thức tỉnh muốn ăn cơm. Ánh sáng bạc tinh thuần thánh khiết phát ra từ thân kiếm, từng vết loang lổ đỏ thắm như lửa rơi khỏi thân kiếm. Chúng xoay quanh thân kiếm lấp lánh chướng to gấp 3-4 lần. Hơi thở đẳng cấp chí tôn tràn ngập trong thiên địa. Đinh Hảo gầm lên. Không thể tha thứ. Đinh Hảo như núi lửa phun trào. Mặt đất dưới chân Đinh Hảo nứt ra khe hở mạng nhện, lấy cơ thể hắn làm trung tâm sụp đổ ầm ầm. Đinh Hảo như đạn pháo bắn lên cao. Thanh kiếm gì xét chém ra. Băng tuyết bay đầy trời, trong phút chốc thiên địa vạn vật mất sắc. Đinh Hảo hầu như thần kiếm hợp nhất, kiếm to lấp lánh chướng to đến 5 thước chém vào ma thần điện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ma thần điện to như dãy núi phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm ma thần điện phát ra tiếng giòn vang, vị trí bị thanh kiếm gì xét to lấp lánh chém chúng nứt ra từng vằn trắng. Tầng tầng băng tinh khủng bố dọc theo những vết nứt nhanh chóng xâm nhập vào trong ma thần điện. Gió tuyết lạnh lẽo tụ tập, khí lạnh không gì sánh bằng đóng băng ma thần điện to lớn như núi. Đinh Hảo nắm ngược trường kiếm đứng trong không trung, như thiên thần nhìn xuống dưới. Gió mây bốn phương kích động, các đại thế lực vội lùi sang một bên. Trong không trung còn đọng lại khí lạnh chưa tán đi, thanh kiếm gì xếp trong tay Đinh Hảo chậm rãi vụt tắt ánh sáng. Vô số cặp mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Đinh Hảo đứng trong không trung, một kích trời long đất lở làm nhiều cường giả tuyệt đối thủ lĩnh. Giáo chủ cảm nhận nguy hiểm chí mạng. Ánh mắt các cường giả thánh nhân cảnh trầm trọng. Lưng hắc ma thần tướng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lòng run sợ. May mắn lúc trước hắc ma thần tướng chưa ngay mặt đấu với Đinh Hảo, cách 3 năm thực lực của đao cuồng kiếm si khiến người sợ hia. Một kích vừa rồi lực lượng cỡ đẳng cấp thánh nhân, nếu hắc ma thần tướng đối diện thì giờ này đã không còn một mẩu xương. Đôi mắt báo chớp lóe ánh sáng, một lúc sau Hoàng Tuyển Yêu Thánh nói: "Không trừ người này về sau sẽ là họa lớn cho yêu tộc ta." Vô số cặp mắt tập trung vào ma thần điện bị đóng băng. Ma thần điện là OT, nơi tại vô cùng bí ẩn trong Bắc vực, Mấy ngàn năm nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mỗi lần ma thần điện xuất hiện sẽ làm chuyện lớn kinh thiên động địa. Lần cuối cùng nó xuất hiện là 317 năm trước. Một địa thế lực yêu tộc gần trăm yêu đế, một yêu thánh tòa chấn bị nhổ tận gốc. Không ai biết ma thần điện đứng ve he nào. Bởi vì ma thần điện giết cường giả, xóa sạch thế lực võ đạo, số lượng nhân loại và yêu tộc chiếm một nửa. Không ai thấy mặt tồn tại bí ẩn gì chúa tể ma thần điện như dãy núi màu đen chết chóc. Các tin đồn ca, hơn A, cơ, nơ, hao nhưng cùng công nhận một điều là ma thần điện cực kỳ cường đại, vô cùng đáng sợ. Dù là siêu thế lực của nhân loại, yêu tộc trên đất Bắc vực đều kiêng dè ma thần điện ba phần. Không ngờ hôm nay ma thần điện bí ẩn tượng trưng cho chết chóc, đồ sát xuất hiện tại đây, càng bất ngờ là đao cuồng kiếm si tức giận rút kiếm đánh nát nó. Không lẽ hôm nay biểu thị một thần thoại tan vỡ và thần thoại mới sinh ra sao? Mọi người nhìn chăm chú vào ma thần điện bị đóng băng chờ đợi, muốn nhìn xem điện khủng bố tử vong có phá vỡ băng xương thần có lực lượng phản kích lại không. Chớp mắt, răng rắc, răng rắc, từng tiếng giòn vang, ma thần điện bị phong ấn trong khối băng huyền xương nứt ra, khe hở trắng như dây leo lan tràn nhanh chóng. Chớp mắt huyền băng to đã rầm rạp vết nứt, bùm, vang tiếng nổ điếc tai, khối huyền băng to vỡ từ trong ra ngoài. Mảnh vụn băng bay đầy trời. Trong các khối băng lớn nhỏ có vật thể đen chớp lóe. Có người trợn mắt há hốc mồm thất thanh kinh kêu. Ma thần điện vỡ. Trong truyền thuyết ma thần điện bí ẩn, khủng bố, chết chóc trước cặp mắt bao người bị huyền băng bạc đánh nát thành từng khối đen như băng vụn rơi xuống. Đến giữa không trung thì các mảnh đen thành cục máu khô. Ma thần điện màu đen do vô tận máu đúc thành quá khủng khiếp. Nhưng bây giờ ma thần điện như lâu đài cát tan biến trong bão tố. Ma thần điện phá. Điều này nghĩa là một truyện kỳ đặt dấu chấm hết. Trên bầu trời, thiếu niên tuấn tú áo xanh cầm kiếm nhìn xuống đạp ma thần điện leo lên cao. Chính lúc này, thanh âm độc ác phát ra từ mảnh vỡ ma thần điện đen. Ta sẽ trở về. Từng luồng khói đen phát ra từ khối băng hình thành ảo ảnh nhạt nhòa trong không trung, vô cùng yếu ớt. Cái bóng hóa thành luồng sáng biến mất phía chân trời. Đây chính là người khống chế ma thần điện sao? Đinh Hảo ôm đứa trẻ sơ sinh đã nín khóc. Nó không biết phụ mẫu mình đã chết, tò mò nhìn hắn, cánh tay vươn ra muốn bắt thứ gì. Đinh Hảo nhìn đứa trẻ mơ hồ, ánh mắt dịu dàng. Nhưng giây sau mắt Đinh Hảo bắn ra sát khí. Ta nói không thể tha thứ, người xâm phạm nhân tộc ta dù xa cũng quyết tiêu diệt. Quay về cho ta. Ánh sáng sáu màu bay lên từ sau gáy Đinh Hảo, chính là thần khí luân hồi thiên bàn. Sáu ánh sáng mộng ảo chớp lóe, cánh cửa màu xám nhạt đại biểu cho địa ngục đã bắn ra một luồng sáng hướng tới chân trời. Trong thiên địa mơ hồ thêm một phần lực lượng pháp tắc kỳ dị. Địa ngục đạo mở, si mị võng lượng đều vào địa ngục. Thanh âm như pháp chỉ, phía xa thay đổi kỳ lạ. Ánh sáng xám địa ngục đạo bắn ra đi rồi trở về, bên trong xen lẫn khói đen điên cuồng vùng vẫy, mơ hồ có tiếng gào thảm thiết. Khói đen không thể vùng thoát khỏi ánh sáng xám, cuối cùng bị kéo vào trong cánh cửa ánh sáng xám. Trên đầu Đinh Hảo hiện ra vòng xoáy như mắt biển, cánh cửa ánh sáng sáu màu nhập vào cơ thể hắn. Đó là sống lưng hoàng tuyển yêu thánh lạnh toát. Ai đều nhìn ra mới rồi Chu Ma Thần Điện dùng độn pháp bỏ trốn, dù là cường giả thực lực cao hơn chủ Ma Thần Điện gấp mấy chục lần trong tình huống đó không thể đuổi kịp giết gã. Nhưng người Đinh Hảo phát ra cánh cửa ánh sáng sáu màu là thứ gì mà có năng lực vượt qua thời không bắt chủ Ma Thần Điện đã chạy trốn trở về. Điều này có nghĩa là nếu ai chọc giận Đinh Hảo, sau khi thua không có cả cơ hội trốn chạy. Hơi đáng sợ. Càng khủng bố là Đinh Hảo một kích phá lực lượng ma thần điện, lực lượng đó chứa thần tính, rất có khả năng chu sát cường giả cao giai thánh nhân cả.